Nhẹ bước. Đừng mặc cảm lỗi lầm để khiến tâm vướng bận. Đức Phật. Tôi muốn kể với bạn câu chuyện cổ về một vị thiền sư và người học trò trẻ tuổi. Thiền sư và vị tăng trẻ tuổi chuẩn bị lội qua một con sông. Trước khi xuống sông, họ gặp một cô gái trẻ. Cô này cũng muốn qua sông nhưng không thể lội qua vì quá nhỏ bé và yếu đuối. Vị thiền sư già tốt bụng liền cõng cô gái qua sông. Điều này khiến vị tăng trẻ rất không hài lòng. Anh ta cảm thấy rằng thầy mình đã phạm giới luật của các tăng sĩ. Vị tăng trẻ không nói gì trong vài ngày, nhưng càng ngày càng cảm thấy khó chịu và giận dữ với người thầy của mình. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, thầy tu trẻ đã giận dữ trách thầy mình về điều đó. Người thầy phá lên cười và cứ cười mãi. Rồi ông bảo với thầy tu trẻ, sau khi qua sông, thầy đã bỏ lại cô ấy, nhưng sao con vẫn mang theo cô ấy đến tận bây giờ? Câu chuyện trên dạy chúng ta về nghệ thuật biết buông xả cố chấp. Bạn sẽ đi dễ dàng hơn nếu không bị những gánh nặng đè triểu trên vai. Bạn có thể mang theo rất nhiều hành trang, nhưng đâu là cái bạn cần thực sự vào cuối ngày? Cuộc đời chúng ta có bao nhiêu gánh nặng vô hình mà vô cùng ràng buộc. Quá khứ có thể bám lấy chúng ta, tương tự như thế, ta đang bám lấy những kỳ vọng của tương lai. Chúng ta mòn mỏi mong cho mọi thứ theo ý mình, nhưng thực tế không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vậy tại sao cứ cố dự đoán tương lai? Chúng ta bị chính sự phân biệt của mình đè nghiến, lo lắng đến phát sốt về những lỗi lầm có thể mắc phải, hoặc bám chấp vào mục tiêu hướng đến để thất vọng tràn trề khi mọi chuyện không như mình đặt ra. Chúng ta thường quan tâm đến một số điều nhất định trong cuộc sống, đặc biệt là những mối quan hệ, nơi ăn chốn ở và công danh sự nghiệp. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng giữa tâm bám chấp mù quáng với tình cảm quan tâm trìu mến như tình thương yêu ta dành cho con cái hay gia đình mình. Quan tâm đến cha mẹ, công việc hoặc xóm giềng là một điều nên làm. Điều quan trọng là ta nhận ra được khi nào những mối liên hệ đó hỗ trợ và trưởng dưỡng ta, cho ta động lực và cảm hứng, khi nào chúng khiến ta bế tắc hoảng sợ, khó chịu hoặc thậm chí là chán nản với cuộc sống này. Bám chấp có nghĩa là chúng ta dán nhãn cho ai hoặc cho điều gì, rồi lại chấp thủ vào những nhãn mác này. Ngay khi làm điều đó, chính ta đang tạo ra nguy cơ làm mình tổn thương và thất vọng nếu mọi thứ không đúng với những gì mình đã lập trình. Khi áp đặt ai đó là của mình, chúng ta sẽ dễ dàng ghen tuông hoặc giận dữ nếu người đó không làm theo những gì ta mong đợi ở họ. Hoặc chúng ta tự dán nhãn và bó buộc mình trong khuôn khổ cứng nhắc và tìm kiếm hạnh phúc không đúng nơi, đúng chỗ. Nếu xả bỏ được bám chấp, bước chân ta đi sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào trái tim mách bảo. Hãy chiêm nghiệm kỹ về điều này. Hãy xả bỏ bám chấp. Tôi trở lại Hemis, tự viện Linh Thiên, nơi tôi đã sống nhiều năm từ hồi 7 tuổi để nhập thất và tu học. Ladakh là nơi tôi cảm thấy gần gũi như thể ở nhà. Mỗi lần về đây, tôi đều thấy mình rất hoan hỷ và luyến tiếc khi lại phải rời xa. Cho dù biết rõ đây chính là bám chấp và chúng ta không nên bám chấp vào bất cứ điều gì trên thế gian này, song tôi vẫn thấy gắn bó với nơi này. Vô số bậc thầy vĩ đại và các Dakini tôn quý đã ban phúc gia trì cho vùng đất tuyệt đẹp này. các ngài đã để lại vô số dấu chân, dấu tay thành tựu, những bảo tháp cung điện tôn tượng và còn rất nhiều dấu ấn của sự chứng đắc. Tất cả đều để lại cho chúng ta những phúc duyên được kết nối trở lại với tự tính tâm nguyên sơ thanh tịnh của chính mình. Tất cả chúng ta đều cần sự khích lệ và trao truyền cảm hứng từ những thánh địa tiểu sử tôn tượng, nơi chốn chư Phật và Thượng Sư từng hiện diện, để tiếp sức trên bước đường thực hành thiện hạnh tự lợi lợi tha. Tôi rất vui mừng vì Ladakh cũng như mọi người dân và di sản nơi đây vẫn còn hiện diện để nhắc nhở và tiếp truyền cảm hứng cho chúng ta. Tôi tin bất kỳ ai có phúc duyên viếng thăm Ladakh cũng sẽ đều yêu mến nơi này. Dù sao ta cũng nên yêu mến một điều tốt đẹp hơn là điều tệ hại. Phải vậy không các bạn? Bạn có thể thấy tình yêu của tôi dành cho mảnh đất và con người Ladakh. Còn tôi nhận ra mỗi người chúng ta thường có những mối liên hệ đặc biệt với một sự vật, miền đất hoặc con người nào đó. Quá trình quan sát, khám phá mức độ bám chấp của bản thân vào những đối tượng được yêu quý này là bước đi bổ ích trên bước hành trình tâm linh. Nếu biết lấy trí tuệ chiếu soi, ta sẽ nhận ra bản chất của cảm xúc, của thực tại, đằng sau những nỗi nhớ, kỳ vọng, sự kết nối, để tất cả trở thành bài pháp đầy ý nghĩa. Chúng ta bắt đầu có thêm hiểu biết khi nhận ra bám chấp của mình có tính chất tích cực khiến ta thoải mái vui vẻ, hay ngược lại, chúng khuấy động trong ta những xúc tình bám chấp phiền muộn nặng nề hơn. Nói cho cùng, cuộc sống thế gian có quá nhiều điều dễ dàng thu hút sự quan tâm của chúng ta. Càng bám chấp vào những mồi nhử đó, bạn càng bị chúng cuốn đi theo như một cơn lốc. Chính vì thế bạn phải trưởng dưỡng định lực và sự kiên nhẫn. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tâm bình an nếu vẫn còn những bám chấp sâu dài. Thay vào đó, bạn sẽ có xu hướng thấy mình luôn đố kỵ và bực bội. Chẳng hạn như bạn sẽ thấy khó chịu nếu ai đó có danh tiếng hoặc lợi ích nhiều hơn mình. Bạn bị đắm chìm trong những tính toán so đo, cảm thấy bối rối lo âu và không còn sáng suốt nữa. Bạn dành quá nhiều thời gian vào việc đánh giá người khác và so đo hơn thua thay vì bằng lòng với những gì mình đang có trong cuộc sống. Nhưng nếu rèn luyện được sự xả bỏ, bạn sẽ có thể tự tại trong việc nắm giữ hoặc buông xả những sở hữu, sẽ ít bị vướng mắc vào những định kiến chấp thủ của mình. Bạn hiểu ra rằng tất cả những hình thức bên ngoài như danh vọng, địa vị, các mối quan hệ cuộc sống không thực sự quan trọng và đáng để bạn chấp thủ đến thế. Tất cả sự bám chấp của bạn chỉ do tâm phóng chiếu mà ra. Khi nhận ra vạn pháp đều là sự phóng chiếu của tâm, bạn sẽ bớt bám chấp vào mọi thứ, thực hành hạnh xả ly từ bên trong, và đó chính là bí quyết của nghệ thuật sống an lạc. Bạn không cần phải từ bỏ tất cả những gì mình có, chẳng phải lên dãy Himalaya để tọa thiền trong một hang động nào đó để trải nghiệm hạnh phúc hay sự giác ngộ. Bạn có thể thực hành xả bỏ ngay ở đây, trong sự phong nhiêu đa dạng của cuộc đời này. Bạn chỉ mất những gì mình bám chấp. Đức Phật. Bám chấp chính là rào cản ngăn bạn với những gì mà bạn đang cố giới tới, là sợi xích kìm hãm cả suy nghĩ lẫn hành động, khiến bạn không thể vươn ra để đạt tới hết tiềm năng của mình. Bạn có để ý dáng đi của những người trưởng giả tự mãn đôi khi cũng hơi khác người thường không? Vì sự kiêu mạn, họ có cách đi riêng với tư thế không linh hoạt và có gì đó cứng nhắc. Khi có chút tài sản, địa vị hay danh vọng, bạn khó thực hành hạnh khoan dung hơn, bởi ở vị trí cao quý ấy, bạn không thể hạ mình. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc bạn cần thực hành khoan dung nếu không muốn đánh mất chính mình. Với sự thực hành, bạn sẽ có chính kiến và sự hiểu biết. Bạn không còn bám chấp và trở nên khoan dung linh hoạt. Dù giàu có địa vị cỡ nào, cách ứng xử của bạn cũng sẽ tự nhiên chân thành, không kệch cỡm trưởng giả. Trên thực tế, việc bạn giàu có hay nổi tiếng không có gì sai trái. Quan trọng là bạn không bị sự giàu có hay danh tiếng của mình cuốn trôi, không để tự mãn tăng trưởng một cách hoang dại. Lòng kiêu ngạo sẽ khiến bạn xa rời thực tế, và điều đó càng tạo thêm nhiều nhân đau khổ. Cái tôi được danh vọng thổi bùng lên có thể khiến bạn bất cần tất cả. Bây giờ tôi đã có mọi thứ, cả thế giới đều biết đến tôi. Song giống như mọi người, bạn vẫn sẽ cần người thân, gia đình và sự ủng hộ của bạn bè như trước. Không ai có thể sống thiếu sự hỗ trợ và quan tâm của người khác. Đặc biệt, khi tới phút giây từ giã cõi đời này, chắc chắn bạn chẳng thể mang được gì theo. Tài sản, danh tiếng, các mối quan hệ và xác thân tứ đại của bạn đều sẽ bị bỏ lại. Bạn chỉ có một cái dạ dày để ăn. Bạn bè tốt và họ hàng có sống với nhau bao lâu đi nữa rồi cũng có ngày phải chia ly. Cho dù bạn có kiến tạo nên nhà cửa hay một núi tài sản cơ đồ, một ngày nào đó trong tương lai chúng cũng sẽ sụp đổ. Điều đó không có nghĩa là bạn nên sống bàng quan, mà hãy đừng để những thứ vô thường đó trói buộc bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ không nghĩ rằng tôi đang bi quan. Đây là thực tế xung quanh chúng ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy không cần phải sân hận, ngay cả khi ai đó cố tình khiêu khích chọc giận. Bạn biết rằng mình không cần thiết nổi cáu hay khó chịu với quá nhiều thứ như vậy. Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ đơn giản rời thế gian này với hai bàn tay trắng, chỉ có nghiệp đi theo không còn lại gì, vậy nên dại dột gì mà chuốc thêm phiền não. Khi biết xả bỏ, bám chấp và không bị lầm tưởng bởi các nhãn mác định kiến, bạn sẽ thấy mình hòa đồng và bình đẳng hơn với mọi người. Lúc này, dù đang ở địa vị quyền cao chức trọng, bạn vẫn thấy mình có thể lau chùi sàn nhà, nô đùa với trẻ em, phục vụ người khác một cách rất hoan hỷ. Vẫn biết thật khó để từ bỏ những thứ mà ta cho rằng sẽ mang lại niềm vui và lạc thú. Chúng ta còn bám chấp, chưa sẵn sàng xả bỏ nhiều thứ và cứ phân vân tự hỏi, tại sao tôi phải làm thế chứ? Nhưng thực ra, bạn cần biết một điều, người thành công nhất trên cả phương diện thế gian và tâm linh là người có thể thực sự xả bỏ tài sản, bản thân và chính cái tôi. Bám chấp dẫn đến cách nghĩ tôi phải. Việc bám chấp vào một cách sống nhất định có thể khiến chúng ta hạn chế chính mình. Các bậc cha mẹ thậm chí thường ép con cái vào một lối sống phù hợp với những chuẩn mực nhất thời. Không có gì lạ nếu kiểu sống này tạo nên áp lực và stress với các em. Chúng cảm thấy bị đè nặng dưới những kỳ vọng và so sánh. Mặc dù đôi khi chúng ta cảm thấy thật tuyệt khi có thể phấn đấu vì một trách nhiệm hoặc lý tưởng vĩ đại, nhưng dần dần việc cứ mãi bám chấp vào nghĩa vụ tôi phải sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, cảm giác nuối tiếc tự do và trách nhiệm trước nghĩa vụ phải hoàn thành bắt đầu giằng xé tâm trí bạn. Trên thực tế, những kỳ vọng kiểu này sẽ hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên của cuộc sống. Kỳ vọng khiến bạn luôn bận rộn, chúng kéo ta xa rời hoàn cảnh thực tại, khiến ta lo lắng, bất an và luôn cảm thấy không được thỏa mãn, cho đến phút cuối cùng, ngay cả khi mọi thứ vẫn đang diễn ra như hoạch định. Bạn thực sự đã không cho mình một cơ hội để hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đừng kỳ vọng, và bạn sẽ vẫn ổn cho dù kết quả có thế nào. Điều đó không có nghĩa là bạn không có phương hướng hay động lực trong cuộc sống. Bạn cũng không nên đánh mất sự lạc quan hay niềm tin vào tương lai. Thông điệp tôi muốn nhắn nhủ là đừng cố gắng khổ sở dự trù cho tương lai hoặc cứ ép một kịch bản nào đó của tương lai phải xảy ra. Hãy đừng áp đặt các điều kiện lên hạnh phúc của mình và tự giải phóng mình để ân hưởng cuộc sống hiện tại. Chúng ta không cần thay đổi ngoại cảnh. Sự giải phóng này nằm ở thái độ và cách ta nhìn nhận sự việc. Bạn thoải mái là chính mình, biết buông bỏ mọi trách nhiệm mình tự gán và mặc cảm tội lỗi để sống thanh thản hơn. Giải phóng các ràng buộc chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển trí tuệ hiểu biết. Ngay cả khi đối diện với một vấn đề quan trọng hoặc thách thức lớn, tình hình sẽ bớt nghiêm trọng hơn khi bạn đã biết xả bỏ, tháo gỡ các vướng mắc hay bám chấp không cần thiết ngay bên trong mình. Bạn sẽ lắng nghe kỹ, lý lẽ trái tim trước khi đưa ra quyết định tốt nhất, nhưng đồng thời cũng ý thức được rằng mình đã cố gắng hết sức. Khi có được thái độ thoải mái và linh hoạt như vậy, bạn sẽ thích ứng với các thay đổi của hoàn cảnh. Bạn cảm thấy mình có sự chủ động và thoải mái hơn. Bạn nhìn nhận mọi việc từ các góc độ khác nhau, chứ không bị chấp vào một quan điểm bảo thủ cứng nhắc. Mọi thứ sẽ trở nên bình an hơn. Sở hữu. Sở hữu vật chất ẩn tàng nhiều cạm bẫy cho sự an lạc nội tâm. Việc sở hữu điều gì đó tạo cho chúng ta cảm giác rằng mọi thứ là bất biến thường hằng, trong khi trên thực tế, dưới tác động của quy luật vô thường, từng phút từng giờ, tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này đều đang đổi thay dịch chuyển. Tương tự như vậy, việc bám chấp vào những vật dụng hay đối tượng mình sở hữu sẽ hạn chế suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta xây nhà và nói rằng đây là nhà tôi, rồi mắc kẹt với điều này. Bạn gần như không thể tách rời khỏi ngôi nhà, tin rằng nó là một phần của bản thân, như thể chúng ta có thể đem nó sang kiếp sau. Tất nhiên chẳng có gì sai khi bạn sở hữu nhà cửa và của cải, nhưng chắc chắn đó không phải là một phần của bạn. Xu hướng của chúng ta quá thiên về chiếm hữu, trong khi thứ duy nhất chúng ta thực sự sở hữu không phải là của cải vật chất hay danh vọng địa vị, mà nằm trong tâm chính mình. Một trong những đệ tử cư sĩ của tôi từng làm việc trong ngành tài chính ngân hàng. Tôi không biết chính xác công việc của anh ta ngoài đời, nhưng đây là một hành giả có kinh nghiệm. Vài năm trước, anh và đối tác gặp những rắc rối lớn trong kinh doanh. Ngân hàng của họ phá sản và họ đã mất tất cả tiền của. Mọi người đều tuyệt vọng cùng cực. Giám đốc ngân hàng nhảy lầu tự tử. Nhiều đối tác của anh lên cơn nhồi máu cơ tim, số khác khủng hoảng tinh thần. Ngay đến bây giờ, anh vẫn là người duy nhất trong số họ còn ở tình trạng ổn. Tôi gặp anh vài tuần sau khi ngân hàng phá sản và ngạc nhiên khi thấy đệ tử của mình vẫn an nhiên tự tại. Tất nhiên là anh lo lắng cho công việc và gia đình, nhưng vì đã rèn luyện tâm xả chấp nên tai họa này không tác động tới anh giống như người khác. Thành thật mà nói, tôi đã ngần ngừ khi gặp, vì tôi nghĩ anh sẽ không vui khi nói về những sóng gió biến dịch cuộc đời. Nhưng không, đệ tử của tôi vẫn an nhiên và giữ tâm chí thành cung kính với bậc thầy như thường lệ. Nếu việc tu tập của bạn xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim, bạn sẽ dũng cảm đương đầu mọi vấn đề, dù chúng nghiêm trọng đến mấy. Bạn hiểu rằng vũ trụ chưa sụp đổ, mọi sóng gió sẽ qua và mình phải tiếp bước. Điều này đòi hỏi một quá trình rèn luyện lâu dài, nhưng chúng ta luôn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Các xúc tình phiền não. Cách dễ nhất để nhận diện những cảm xúc có thể làm nhiễu hại ta và mọi người là khi nghĩ về chúng, ta thấy sôi sùng sục. Hãy nhớ đến những cơn giận dữ, đố kỵ, thậm chí là khát khao từng dâng trào khiến bạn mờ hết tâm trí. Tùy từng hoàn cảnh, những xúc tình này có thể bùng nổ hoặc âm ỉ, sôi sục, nhưng dù thế nào, chúng cũng hành hạ thiêu đốt và làm chúng ta mất hết sự kiểm soát quân bình. Những xúc tình phiền não, sự ghen tuông, sân giận, căm hờn, sợ hãi đều có thể được đoạn trừ. Khi nhận ra những cảm xúc này có tính tạm thời và sẽ thoảng qua như mây trời, bạn sẽ thấy rằng chúng có thể bị loại bỏ vĩnh viễn. Đức Tenzin Gyatso. Những cảm xúc tích cực phát sinh từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn cũng có thể chi phối tâm trí, khiến bạn xúc động đến phát khóc. Tuy nhiên, chúng không đến từ sự ích kỷ mà là được sinh ra từ sự cảm thông và mối quan tâm chân thành đến hạnh phúc của người khác. Nếu bám chấp vào dục vọng thông thường, bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô độc bế tắc. Song với tình yêu thương chân thành không dị kỷ, bạn sẽ trải nghiệm sự đồng cảm, không còn khoảng cách giữa người với người và hoàn toàn tự do thoát khỏi những ước lệ giáo điều. Bạn cũng sẽ không tìm cách kiểm soát hay sở hữu đối tượng mình yêu thương. Hãy thử để ý khi bắt đầu cố gắng kiểm soát, cảm xúc sẽ dễ trở nên nóng bỏng, khiến bạn bức rứt không thoải mái và bắt đầu không còn là chính mình. Ngã mạn. Ngã mạn là điều bạn cần hết sức cẩn trọng. Hàng ngày, mỗi khi nhìn vào gương, bạn thấy mình có đôi mắt đẹp, sống mũi cao, và ngã mạn như thế bắt đầu hiện khởi. Có rất nhiều thứ khiến bạn ngã mạn, đặc biệt ngày nay nét tính cách này bị nhầm lẫn với sự tự tin. Bạn được dạy phải biết kiêu hãnh về bản thân, về gia đình hay cộng đồng của mình. Đến đó đi con, hãy kiêu hãnh, đừng ngại ngần, con là người tuyệt vời nhất. Kiểu dạy dỗ này là lý do khiến thế giới trở nên hỗn loạn và thế hệ sau này sẽ phải đối đầu với những rắc rối lớn. Sự phân định rạch ròi ở đây hết sức tinh tế. Những điều bạn tự hào chắc hẳn rất hay, nhưng quan trọng là hãy dẹp bỏ sự ngã mạn về chúng. Cái gì đẹp, tự nó đã đẹp, chúng ta không cần đưa thêm chất liệu mắm muối của kiêu căng ngã mạn vào. Nếu biết loại trừ ngã mạn, bạn sẽ có thêm nhiều thứ khác bổ ích hơn như lòng khoan dung, sự chia sẻ, vị tha. Dù liên quan đến thân thể, tiền bạc, tên tuổi, danh tiếng hay địa vị, chúng ta hãy luôn cẩn trọng với cạm bẫy của ngã mạn. Đố kỵ. Cũng giống như ngã mạn, đố kỵ rất gian xảo và có thể đầu độc tâm ta bất kỳ lúc nào. Trong ngũ độc, sân giận và ham muốn không vi tế như thế, bởi ta có thể dễ dàng nhận diện khi chúng sinh khởi. Giống như ngã mạn có thể bị nhầm lẫn với tự tin, tật đố cũng dễ dàng bị nhầm lẫn với sự nỗ lực hết mình để thành công trong cuộc sống. Khi đã nỗ lực hết mình, chúng ta dễ so sánh ta, người và trở nên ghen tị khi thấy người khác làm tốt hơn mình. Sự ghen tức là một cảm xúc rất khổ sở. Nó khiến chúng ta không thể học hỏi và trưởng thành. Nó tạo ra hiểu lầm ở mọi nơi, che mờ những cố gắng của ta. Ngay cả khi đã cố gắng hết mình, thì sự hiện diện của đố kỵ vẫn gây nhiễm ô, khiến cuộc sống chúng ta trở nên vô cùng bức bách, khó chịu. Sân giận. Giận dữ thường được miêu tả như một đám sương mù đỏ phủ lên chúng ta, khiến chúng ta không còn kiểm soát được cảm xúc và hành động của chính mình. Mặc dù bị giận dữ chế ngự như thế, nhưng với sự rèn luyện theo thời gian, chúng ta có thể học cách kiểm soát, làm nguội ngọn lửa sân giận và thay thế chúng bằng những cảm xúc tích cực của sự khoan dung và lòng kiên nhẫn. Sân giận bốc lên thành những lời nói hoặc hành động nghiệt ngã chắc chắn sẽ làm đau lòng người khác, nhưng người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là bạn. Bằng chứng là sự bất ổn bạn thường cảm thấy sau mỗi cơn giận. Tôi đồng ý rằng kìm nén cơn giận lại trong mình không phải là một điều tốt, vì nó tạo ra một áp lực đau đớn khủng khiếp như ngòi nổ sẽ chực nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bạn không học cách kiểm soát sự giận dữ bên trong mình, thì ngòi nổ sẽ luôn xuất hiện đâu đó bên ngoài. Chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Khi sân giận, chúng ta thường cảm thấy bế tắc. Chúng ta không thể đối thoại một cách hiệu quả. Thay vào đó là chúng ta gào thét. Sân hận có mặt ở khắp nơi, từ gia đình, nơi làm việc, thậm chí cả trên xe buýt và tàu hỏa. Tại sao sự giận dữ luôn đến với chúng ta nhanh và mạnh như vậy? Tại sao con người trong thế giới phương Tây lại gặp nhiều nỗi giận dữ, trong khi họ có biết bao tiện nghi của cải sung túc? Họ thực sự nổi giận vì cái gì? Hãy nhớ rằng cơn giận dữ bên ngoài luôn để lại hậu quả khổ đau trong tim. Trên quan điểm y khoa, đó không phải là điều tốt cho sức khỏe. Khi bạn cảm thấy cơn giận bắt đầu hình thành, hãy tỉnh trí lại và hỏi mình có thực sự cần thiết phải nổi giận lúc này. Liệu bạn có thể nhận ra cơn giận của mình và đối trị nó mà không cần phải đổ lên đầu người khác? Bạn vẫn có thể quan tâm một cách sâu sắc thấu đáo, vẫn có thể đưa ra ý kiến của mình hoặc bảo vệ ai đó, nhưng sẽ làm điều này với sự mạnh mẽ bình thản chứ không bùng nổ thiếu kiểm soát. Rồi sẽ đến lúc bạn có thể quan sát nguyên nhân của sân giận, có thể xả bỏ sự chấp thủ để quan sát bản chất của mọi xúc tình. Ham muốn. Ham muốn cũng giống như uống nước muối, càng uống sẽ càng khát. Việc mù quáng chạy theo ham muốn sẽ khiến bạn đắm đuối ngày một sâu hơn trong sự thèm khát. Ham muốn sẽ mạnh lên mỗi ngày, còn chúng ta thì ít khi được sự thỏa mãn. Ham muốn là một xúc tình không đơn giản. Như ta thường thấy, nó gắn chặt với niềm vui và tình yêu. Tôi vẫn khuyên bạn nên khám phá những cung bậc cảm xúc mà bạn có với ham muốn, cho dù việc này có thể khuấy lên những cảm giác dục vọng mãnh liệt. Hãy xem liệu những cung bậc cảm xúc ấy có bao gồm thèm muốn và chấp thủ không. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn anh hay nó thực sự là yêu thương, không đi kèm với ràng buộc, không kiểm soát chính bạn, hay đối tượng ham muốn của bạn theo bất kỳ cách nào. Khi cảm giác mãnh liệt và đau đớn của khát khao ham muốn chuyển thành trạng thái thư thái và nhẹ nhàng hơn, bạn cùng lúc nhận ra mối quan hệ này là bền vững, tốt đẹp và nhờ đó bình tâm trở lại. Cùng với nhận thức này, bạn sẽ trải nghiệm niềm hoan hỷ và tình yêu thương chân thật. Từ bỏ ham muốn tiêu cực không có nghĩa là bạn bỏ tất cả những thú vui hoặc những người thân yêu của bạn. Trên thực tế, đó là sự từ bỏ khát khao chiếm hữu với đối tượng mà bạn bám chấp. Ước muốn này dày dò, bức bối, tâm can, khiến bạn đau khổ. Chúng ta thậm chí có thể bám chấp vào nỗi đau, cả về thể xác và tình cảm. Các nhà khoa học đã chứng minh những người hay bị ám ảnh về đau đớn thể xác sẽ phải thực sự trải nghiệm những bám chấp đau khổ nhiều hơn. Điều này cũng đúng với đời sống tình cảm. Ham muốn thường đi cùng với đau khổ. Một số người trong chúng ta bám chấp vào cảm giác này, hoặc chúng ta nghĩ đây là điều đương nhiên, và thế là ta gánh lấy khổ đau tinh thần. Khi tin rằng ham muốn và đau khổ là một phần của cuộc sống, chúng ta không thể trực nhận bản chất sâu xa hơn của khổ đau. Nếu biết quan sát dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, bạn sẽ thấy về bản chất những cảm xúc này không mãnh liệt như thế. Chúng ta cần nhiều sự kích thích để có thể bùng lên, và ngược lại cũng giảm thiểu khi gặp phải chất đối kháng trong tâm. Sự kiên nhẫn và lòng khoan dung càng được trưởng dưỡng thì giận dữ và ghen tức càng giảm đi. Người ta thường lo lắng rằng khi phải kềm chế cơn giận hay giảm thiểu các ham muốn, họ sẽ mất đi phần sức mạnh nào đó của bản thân. Họ đánh đồng sự nóng nảy với lòng nhiệt tình quả cảm. Nhưng hãy nghĩ mà xem, khi bị một cảm xúc nào đó thiêu đốt, liệu bạn có thực sự cảm thấy mình còn là chính mình, hay như thể đang bị ai khác xâm chiếm, sai sử? Bạn có thể xả cơn thịnh nộ, trút hết phiền não, bực bội ra ngoài, nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào sau đó? Bản thân bạn có cảm thấy mình thực sự ổn không? Khi cảm xúc nóng nảy vượt tầm kiểm soát, chúng ta đánh mất sự thấu hiểu cả về bản thân lẫn đối tượng bên ngoài. Thay vào đó, thân tâm ta bị vô minh và những xúc tình tiêu cực xâm chiếm, y như màn đen dày đặc và nặng trịch che mờ hết nhận thức. Nó có thể xảy ra trong một khoảnh khắc, chẳng hạn như khi ta cảm thấy bực bội trước hành vi cử chỉ thô lỗ hoặc có tính khiêu khích nhục mạ đến từ người khác. Hoặc có thể đó là những xúc tình được dồn nén tích tụ qua tháng ngày, ví dụ như ta thấy ức chế ở cơ quan hay với mối quan hệ xã hội nào đó trong một khoảng thời gian dài. Đây đều là những biểu hiện bám chấp vào xúc tình phiền não. Như thế, một mặt chúng ta thấy ai đó đã làm sai và không thể bỏ qua điều này, ta sẽ lập tức thể hiện quan điểm, thực thi, đòi lại công lý bằng cách thức thô lỗ và ồn ào, nhất là nổi giận, để mặt sân hận hiển lộ bộc phát không kềm chế gì. Mặt khác, ta lại thể hiện niềm khát khao ham muốn vô hạn độ với đối tượng mình yêu thích, cho rằng đó là cách thức đúng đắn để bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc. Nhưng liệu các cảm xúc cháy bỏng theo kiểu như thế có thực sự đem lại bình an và sự thỏa mãn, hay chỉ mang đến những căng thẳng, bực bội? Cơ thể chúng ta thậm chí cũng sẽ phản ứng lại những cảm xúc tiêu cực này qua những cơn đau buốt đầu, đau dạ dày hoặc cảm giác lo âu khiến hơi thở trở nên gấp gáp và nhịp tim đập nhanh, đáng lo ngại. Lẽ dĩ nhiên, những cảm xúc này là một phần của chúng ta, nhưng tôi hy vọng có thể trao những công cụ cần thiết để bạn đối phó khi chúng vừa khởi hiện. Mấu chốt ở đây không phải là bạn loại bỏ cảm xúc của mình, mà hãy biết lắng nghe, quan sát và hiểu được bản chất của chúng. Hãy tạo khoảng không gian cho tình thương yêu và sự hiểu biết. Nếu biết giác tỉnh trong mọi việc làm, chúng ta sẽ dần hiểu được các cảm xúc của mình, nhận thức được chúng đến từ đâu và có mang lại điều gì lợi lạc cho mình không. Việc phải trực diện và chế ngự các xúc tình như sân giận, sợ hãi, đố kỵ, tham muốn thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu ta dành một chút thời gian mỗi ngày để khám phá, tìm hiểu thế giới nội tâm, nhận diện những xúc tình của mình thì dần dần chúng sẽ ít chi phối ta hơn. Nếu có thể nhận ra các nọc độc, bạn sẽ tiến một bước dài trên con đường kiếm tìm chân hạnh phúc, và rồi bạn sẽ dần dần bắt đầu chuyển hóa cơn giận của mình thành sự nhẫn nại, kềm chế, không nói những lời nghiệt ngã, đem niềm vui đến với người khác thay vì để ghen tức, đố kỵ, sai sử chi phối. Suy nghĩ của bạn sẽ khoáng đạt theo độ cởi mở của tâm bạn. Bạn sẽ hướng các hoạt động của mình vào mục đích, ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Xét ra trên cõi nhân gian, hờn căm đâu có xua tan hận thù, chỉ yêu thương mới xóa mờ, bến bờ oán hận là quy luật đời. Bạn rồi cũng sẽ ra đi, bận lòng cáu giận làm chi hỡi người. Đức Phật